Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1 chương 57, Tiệc Yến Tẩy Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trong cung rất náo nhiệt vì hôm nay Thái tử Vân Thủy Quốc làm tiệc tẩy trần. Trong cung nơi náo nhiệt nhất là ở Ngự Hoa Viên, văn võ bá quan cùng với phi tần hậu cung đều tụ tập ở nơi này, chỉ có Thái hậu bận việc gì không thể nghênh đón Thái tử được, thậm chí bữa tiệc tẩy trần cũng không tham gia. Lãnh Nguyệt Hàn thấy Thái hậu không đến tham gia rất thích, sớm để Lôi Kính phái người dán mắt để ý đến nàng, để phòng ở sau lưng hắn làm việc gì. Khi Lãnh Nguyệt Hàn kéo tay Khương Tuyết Ninh xuất hiện ở tiệc tẩy trần, tất cả mọi người cùng nhau hành lễ. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn mặc long bào, trên mặt dịu dàng cười nhạt, cả người nhìn như vô hại, nhưng có thể thấy rất oai phong, làm cho người ta cảm thấy lo sợ. Tuyết Ninh mặc bộ quần áo hoàng hậu, đầu đội mũ kim phượng phía trên chỗ tóc búi, cả người tỏa ra khí chất cao quý không thể nghi ngờ, trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lãnh Nguyệt Hàn có chút trẻ con nhíu mày, trong lòng vô ý toát ra một ý tưởng, nên đem nữ nhân này giấu ở điện cần chính, không ai dám đến và bất luận kẻ nào cũng không dám mơ ước tới nàng. Lãnh Nguyệt Hàn lên tiếng nói, bình thân, lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói. Tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Lãnh Nguyệt Hàn cùng với Khương Tuyết Ninh ngồi trên ngai vàng, phía trên có tổng cộng 3 vị trí, Tuyết Ninh cùng Lãnh Nguyệt Hàn ngồi 2 cái. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn một vòng không thấy Bạch Phượng Nhi hỏi. Phúc công công Phượng Quý Phi còn chưa tới sao? Phúc công công nhìn quanh một vòng nói, thưa Hoàng thượng còn chưa tới. Vừa dứt lời, Phượng Quý Phi mang theo cung nữ bước đến. Nàng mặc quần áo kiểu Molly màu trắng, hoa văn quanh váy, người tựa như nhu nhược, búi tóc hoa mỹ ung dung, ngón út lớn nhỏ đeo minh châu, óng ánh như tuyết, nhiều lúc phát ra ánh sáng, dịu dàng cúi đầu nói. Hoàng thượng cát tường, hoàng hậu nương nương cát tường. Lãnh Nguyệt Hàn đi xuống long ỷ tự tay đỡ Bạch Phượng Nhi nói. Ái phi không cần đa lễ. Nói xong tự đỡ Bạch Phượng Nhi ngồi ở bên trái mình, Tuyết Ninh thấy vậy vẫn trung thủy, thản nhiên cười ngồi ở bên phải. Trong nhất thời, mọi người biết Hoàng thượng thật sự chiều Phượng Nhi, Hoàng hậu nương nương xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành xuất trần, phong độ cao quý có thể trong nháy mắt hấp dẫn mọi người. Phượng Quý Phi dù không xinh đẹp bằng Hoàng hậu nương nương, nhưng lại mỹ nữ, dịu dàng uyển chuyển, làm cho người thấy yêu mến. Vân Mộc Trần mang theo Vân Mộc Tuyết đến sau tiệc yến tẩy trần chính thức bắt đầu, Lãnh Nguyệt Hàn đầu tiên đại diện cho Nguyệt Lạc Quốc hướng huynh muội Mộc Trần mời rượu, đối với họ tỏ vẻ hoan nghênh, tiếp theo Vân Mộc Trần phái người đưa lễ vật, nói là Hoàng thượng Vân Thủy Quốc cấp bù cho đại hôn của Lãnh Nguyệt Hàn. Tiệc yến tẩy trần đơn giản là vui chơi giải trí là chủ yếu, rất nhanh sẽ nhàm chán, Tuyết Ninh ngồi bên kia thản nhiên nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, Lãnh Nguyệt Hàn cùng Bạch Phượng Nhi cười nói, Vân Mộc Trần nhận rượu của các vị đại thần, lơ đãng nhìn về phía Tuyết Ninh, chỉ thấy Tuyết Ninh đang ngẩn người. Vân Mộc Trần thật không nghĩ tới nàng là hoàng hậu của Nguyệt Lạc Quốc, chẳng biết tại sao trong lòng của mình thật sự rất khó chịu. Vân Mộc Trần cười khổ, nâng chén uống rượu, Vân Mộc Tuyết thấy ca ca của mình luôn nhìn hoàng hậu nương nương nương xinh đẹp kia, trong lòng ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Tuyết Ninh đang thất thần, Lãnh Nguyệt Hàn thế nhưng kéo mình lên cùng nhau hướng tới Vân Mộc Trần mời rượu. Lãnh Nguyệt Hàn nói, Thái tử đường xa đến, Nguyệt Lạc Quốc hết sức vui mừng, rất hoan nghênh, trẫm cùng Hoàng hậu kính Thái tử một ly. Âm thanh nhiệt tình vô cùng. Vân Mộc Trần nói, Hoàng thượng khách sáo, đáng lẽ là Mộ Trần kính Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương mới đúng, Mộ Trần trước tiên kính. Nói xong uống hết rượu. Lãnh Nguyệt Hàn cũng cười uống rượu, Tuyết Ninh vừa định uống, ai ngờ Lãnh Nguyệt Hàn lại lấy ly rượu của Tuyết Ninh, nâng cốc uống cụng, giọng điệu dịu dàng nói. Ninh Nhi không thể uống rượu, chậm uống thay nàng. Ánh mắt Vân Mộc Trần tối sầm, cái gì cũng không nói, Lãnh Nguyệt Hàn lại nhìn Vân Mộc Trần nhắc tới chuyện ban ngày. Chậm lại hướng đến Thái tử xin lỗi, Hoàng hậu bởi vì nhận làm người, nên đối với Thái tử vô lễ, mong Thái tử lượng thứ bỏ qua. Vân Mộc Trần cười nói. Không sao, người gống người rất nhiều, khó tránh khỏi nhận nhầm, Mộc Trần sẽ không để ý, Lãnh Nguyệt Hàn nói. Vậy là tốt rồi, cảm ơn. Còn chưa nói xong Trấn Quốc Công đã nói. Hoàng hậu chẳng lẽ người không biết vô liêm sỉ là gì, việc này làm mất đi vẻ tôn nghiêm của đất nước, lẽ ra phải trừng phạt. Giọng nói uy nghiêm tràn ngập khinh thường. Cách chương.